sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 69, Thái Lãnh Hàn đang có tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu vừa nghĩ đến ba chữ Thái Lãnh Hàn thì cánh cửa phòng kia bật mở và người từ trong phòng đó bước ra, đúng thật là Thái Lãnh Hàn. Bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Cô vội vàng lùi lại, nhanh chóng nấp vào phía sau bức tường. Người càng chột dạ hơn Triệu Uyển Nhu chính là Phương Hiệp Hòa. Anh vừa mới đưa mắt nhìn qua khe cửa lần thứ tư thì bị Thái Lãnh Hàn bước ra, suýt nữa thì đập cả cánh cửa vào mặt của anh luôn rồi. Thái Lãnh Hàn nhìn thấy Phương Hiệp Hòa đang đứng lóng ngóng trước cửa thì cau mày, nói nhanh. Anh đến thì tốt rồi, anh vào trong sắp xếp lại bàn làm việc cho ổn thỏa đi. Tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay, mọi chuyện đợi tôi quay về rồi giải thích với anh sau. Thái Lãnh Hàn nói xong thì quay quả đi ngay, trong lòng của hắn đang rất thấp thỏm lo lắng. Không biết vì sao mà Triệu Chí Hải đã nghe được tin tức rằng Thái Lãnh Hàn muốt bắp ép con gái cưng của anh đến công ty làm việc cho hắn. Thế là anh nổi trận lôi đình, gọi điện thoại đến mắng Thái Lãnh Hàn té tát, còn ra lệnh cho hắn phải ngay lập tức đến nhà giải thích ngay với anh, không chấp nhận cho hắn nói qua điện thoại. Lâm Thanh Liên còn dùng căn bệnh cao huyết áp của Triệu Chí Hải và bệnh tim chưa hoàn toàn khỏi hẳn của chị để làm áp lực với Thái Lãnh Hàn, không cho phép hắn thoái thác. Đối diện với bố và mẹ của Triệu Uyển Nhu cùng với bệnh tình của họ, từ trước đến nay Thái Lãnh Hàn đều không có cách nào khác là chấp nhận cúi đầu. Cho nên Thái Lãnh Hàn phải vội vã đi ngay, không kịp nói năng gì nhiều với Phương Hiệp Hòa. Bước ra khu vực hành lang, Thái Lãnh Hàn lấy điện thoại định gọi cho Triệu Uyển Nhu để nhờ cô cùng đi giải thích cho bố và mẹ giúp hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thái Lãnh Hàn lại chần chừ. Việc Triệu Uyển Nhu muốn đến công ty của hắn làm việc đã khiến Triệu Chí Hải tức giận như thế, chắc chắn là cô đã không nói trước với bố. Như thế có nghĩa à, Triệu Uyển Nhu chỉ muốn tự bản thân giám sát hắn, điều tra hắn chứ không muốn bố phải bận lòng. Nếu hắn gọi Triệu Uyển Nhu đi cùng, Thái Lãnh Hàn lo ngại rằng sẽ khiến cô cảm thấy khó xử. So giữa việc bản thân bị bố vợ đánh mắng với việc vợ có khả năng bị khó xử, Thái Lãnh Hàn không cần nghĩ nhiều. Dứt khoát cất điện thoại vào sâu trong túi. Chép miệng một cái, thở hắt ra một hơi, Thái Lãnh Hàn chuẩn bị tinh thần bước vào giữa cơn bão tức giận của bố và mẹ vợ. Triệu Uyển Nhu đứng nấp sau bức tường, nghe được tiếng thở hắt ra đầy u uất của Thái Lãnh Hàn, nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn mà chạnh lòng vô cùng. Triệu Uyển Nhu cảm nhận được Thái Lãnh Hàn đang có tâm sự. Nhưng cô cũng cảm nhận được, Thái Lãnh Hàn quả thật đang muốn che giấu tâm sự với cô. Thế nên Triệu Uyển Nhu đứng yên, không gọi Thái Lãnh Hàn, cũng không đuổi theo hắn. Cô không muốn bứt dây động rừng, khiến cho tảng băng ngu ngốc kia lại càng khép kín bản thân chặt chẽ hơn. Triệu Uyển Nhu muốn tự mình điều tra, tìm hiểu tâm sự của Thái Lãnh Hàn. Và cơ hội điều tra của cô đang mở ra vô cùng rộng, bởi vì ngay khi Thái Lãnh Hàn vừa đi vào thang máy, Phương Hiệp Hòa ngay lập tức lấy điện thoại ra, bấm nốt gọi và thì thào nói, Tổng Giám Đốc đã đi rồi. Cậu mau mang hàng đến lầu 9 cho tôi ngay. Một chữ hàng thì thào thốt ra từ miệng của Phương Hiệp Hòa, giữa không gian vắng lặng của cả tầng lầu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Triệu Uyển Nhu nghe được mà sửng sốt. Hàng, hàng gì, hàng cấm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào Phương Hiệp Hòa buôn lậu? Triệu Uyển Nhu nghĩ ra khả năng đó liều lắc đầu, tự phủ nhận suy luận của chính mình. Tình bạn giữa Thái Lãnh Hàn với Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi sâu nặng, chân thành và trung thành đến mức nào, ở kiếp trước, Triệu Uyển Nhu đã hiểu khá rõ. Kiếp trước, sau khi Triệu Uyển Nhu kết hôn với Thái Lãnh Hàn thì ban đầu cô vốn không có ấn tượng gì mấy với Phương Hiệp Hòa. Không giống với Lê Thiên Chi luôn tỏ vẻ hằn học, căm ghét Triệu Uyển Nhu ra mặt, Phương Hiệp Hòa đối với Triệu Uyển Nhu chỉ có thể dùng mấy chữ lạnh nhạt xa cách để hình dung, cho nên suốt mấy năm làm vợ của Thái Lãnh Hàn, Triệu Uyển Nhu vẫn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi đối với hai người bạn thân nhất của chồng. Hai người kia cũng luôn tìm cách tránh mặt cô, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để tránh xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi, bực tức không đáng có. Cho đến một lần Thái Lãnh Hàn gặp tai nạn hôn mê mấy ngày thì Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi mới chủ động đến tìm Triệu Uyển Nhu để tuyên bố di chúc của Thái Lãnh Hàn và bàn giao tất cả những di vật của Thái Lãnh Hàn lại cho cô. Cách chương.